Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 954. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 954, Hàn Minh Thư lấy điện thoại ra xem, phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Dạ Âu Thần, xem ra là anh đã tỉnh rồi. Nó gọi điện cho cháu à? Tống An liếc nhìn màn hình di động của cô một cái, sau đó hỏi. Hàn Minh Thư gật đầu. Dạ, vậy cháu đã nghĩ phải nói với nó như thế nào chưa? Hàn Minh Thư suy tư, không trực tiếp trả lời Tống An. Tống An mím môi. Có muốn gì về đó với cháu không? Dì có thể thay cháu giải thích. Không cần đâu dì Tống, sáng sớm cháu đã làm phiền dì cùng cháu đến bệnh viện. Hôm qua dì đã vất cả một ngày, hôm nay dì trở về nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi? Tống An nhíu mày, cười nói. Cháu thật có tâm tư, tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy, cháu cảm thấy người dì này còn có thể ngồi vững sao? Dì còn tưởng bên kia không có hành động gì bất thường, ai mà biết được. Nói đến đây, vẻ mặt Tống An lạnh đi rất nhiều. Hàn Minh Thư còn đang định nói gì đó, nhưng đúng lúc này điện thoại lại vang lên, Tống An cười khẽ nói. Cháu không cần phải lo lắng cho dì, thật ra dì rất quen thuộc chỗ này, dù sao dì cũng từng sinh sống ở đây rất nhiều năm, Âu Thần đang tìm cháu đó, cháu nhanh trở về đi, nhớ chú ý một chút, đừng làm đứa bé bị thương. Nghe vậy, Hàn Minh Thư đỏ mặt gật đầu. Cảm ơn dì Tống, cháu biết rồi. Về sau gọi là dì nhỏ đi, cháu không cần khách khí với dì như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trở thành người một nhà. Tống An nói xong thì đưa tay sờ đầu cô. Đi đi, sau khi Hàn Minh Thư tạm biệt Tống An xong thì gọi xe trở về. Sau khi cô lên xe xong thì mới tiếp điện thoại của Dạ Âu Thần. Alo, đầu dây bên kia yên tĩnh mấy giây, sau đó mới truyền đến giọng nói khàn khàn. Ở đâu? Hàn Minh Thư nhìn thoáng qua bên ngoài, khẽ cười nói. Em đi siêu thị mua chút đồ rồi sẽ trở về. Dường như là không ngờ cô sẽ đi siêu thị, đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó căn dặn cô. Về sớm một chút, hoặc là gửi định vị cho anh tới đón em. Không cần, em sẽ về ngay tôi, anh đợi em là được. Sau khi cúp điện thoại xong, Dạ Âu Thần ngây ngẩn nhìn điện thoại. Sau chuyện xảy ra đêm qua, phản ứng đầu tiên của anh sau khi khôi phục ý thức là đưa tay thăm dò muốn ôm cô, nhưng cuối cùng lại chẳng mò được gì. Lúc này đôi mắt sâu thẳm lờ mờ mở ra, anh không thấy bóng dáng Hàn Minh Thư đâu. Dạ Âu Thần nhanh chóng lật tung chăn, ngồi bật dậy, chỉ thấy ga trải giường và chăn đều nhăn nhúm, anh gọi tên Hàn Minh Thư nhưng cũng không thấy ai đáp lại, nên đứng dậy mặc quần áo và bắt đầu lục tung khắp phòng. Trong nhà rất yên lặng, không thấy bóng dáng của Hàn Minh Thư. Dạ Âu Thần ngồi trên mép giường, xung quanh chỉ có tiếng thở của anh, nếu không có những dấu vết nhăn nhúm trên ga giường và chăn, có lẽ Dạ Âu Thần sẽ không rõ liệu chuyện xảy ra đêm qua là thật hay là mơ. Sau một hồi im lặng, Dạ Âu Thần lấy điện thoại di động ra gọi cho Hàn Minh Thư. Tút tút tút, cuối cùng là một giọng nữ vừa lạnh lùng vừa lịch sự. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đôi lông mày của Dạ Âu Thần cau lại, anh tiếp tục gọi vài lần nữa nhưng không có ai nghe máy, lông mày càng lúc càng nhíu chặt mày hơn, tay nắm điện thoại cũng càng lúc càng chặt. Chẳng lẽ cô ấy hối hận vì chuyện đêm qua? Vì thế, mới sáng sớm đã rời đi, lại còn không nghe điện thoại của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu anh, mí mắt của Dạ Âu Thần nặng nề giật giật, anh đứng bật dậy đi ra ngoài, khi đi qua phòng tắm, bước chân của Dạ Âu Thần dừng lại. Sau đó, anh nhìn nghiêng thì thấy bộ quần áo hai người thay đêm qua đã được dọn dẹp và ném vào máy giặt, nhưng chắc sợ làm phiền đến giấc ngủ của anh nên máy giặt vẫn chưa được khởi động. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Dạ Âu Thần hơi sầm lại một chút. Nếu cô ấy hối hận thì cô ấy sẽ không làm chuyện này mà sẽ thu dọn đồ đạc và rời đi. Dạ Âu Thần lặng lẽ đứng nhìn một lúc rồi quay vào nhà và thấy vali đồ đạc của Hàn Minh Thư vẫn ở đó, chỉ thiếu chiếc điện thoại di động và túi sách hàng ngày của cô. Cách chương.